Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Bèo Nước Gặp Gỡ. Nam tử trước mắt mặc dù không có mang theo binh khí, nhưng cái này trang phục vừa nhìn liền là người trong giang hồ. Cho nên đối phương phản ứng A Phi cũng đã sớm dự liệu ở bên trong. Trừ phi dùng tên giả tương giao, nếu không, Mạch Lăng Phi, ba chữ trên giang hồ vẫn tương đối có phân lượng. Chỉ cần không phải cô lậu quả văn hạng người, cái tuổi này người bao nhiêu đều là nghe qua. Bất quá chỉ Khánh Hổ danh tự này, A Phi hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có lẽ đối phương chính là trên giang hồ một cái hạng người vô danh. Nhưng A Phi kết giao người cũng không nhìn người khác danh khí, chỉ nhìn cảm giác. Huống chi hiện tại chính là bèo nước gặp gỡ, lại không có thâm nhập ý tứ, cũng không cần bối cảnh gì. Hai người lẫn nhau hành lễ về sau, A Phi tự đi ra đại điện, hướng cửa miếu phương hướng mà đi. Chỉ Khánh Hổ cũng không có lập tức đuổi theo, chính là nhìn lấy A Phi bóng lưng, thần sắc ít nhiều mang theo một chút hưng phấn. Ngược lại là A Phi đi đến chân quân miếu tiền viện, phát giác đến nam tử y nguyên lưu tại trong miếu, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, rất rõ ràng đối phương là nhận ra hắn. Nhưng vậy mà như thế bảo trì bình thản, đây cũng là nhượng A Phi trong lòng suy tư nhiều một thoáng. Ngược lại cũng không phải A Phi bây giờ tự luyến đến loại trình độ này, mà là hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn tự nhận đổi chỗ mà xử, chính mình liền không khả năng không nghĩ không thâm nhập trao đổi một chút. Chân quân miếu trong chủ điện, nam tử lần nữa nhìn hướng trên thần đài trang nghiêm mà đứng hiển thánh chân quân tượng. Ngôi miếu này tính là hiển thánh chân quân chủ miếu, xây được rất có quy mô, trong miếu hết thảy đồ vật cũng đều 10 phần khảo cứu. Tượng thần chắc hẳn cũng so địa phương khác mạnh hơn một bậc. Trên khôi giáp mỗi một phiến vảy đều dán lá vàng, tượng thần mi tâm một điểm vết đỏ tươi đẹp ướt át, tựa như một đạo tinh tế hỏa diễm, bình tĩnh ánh mắt đã nhìn về phía trước, lại tựa như liếc nhìn ngẩng đầu nam tử. Rất nhiều người nhìn tượng thần thậm chí bức họa, có lúc đều sẽ có một loại ảo giác, không bàn chính mình đi đến cái nào phương vị, trên tượng con mắt đều giống như tại nhìn hướng chính mình. Mà loại này ảo giác tại lúc này nam tử trên thân đặc biệt rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây không phải ảo giác. Ha, thần, quỷ, nam tử cũng xoay người hướng ngoài đại điện đi tới. Hiển thánh chân quân truyền thuyết nghe một thoáng liền thôi, nhưng cái này đại dung lĩnh đông đạo tại đi qua 2 năm bên trong phát sinh cố sự, nhưng lại không thể không khiến người chấn động trong lòng. Lúc này bất quá là trời vừa sáng không bao lâu, thời gian còn rất sớm. Chân quân miếu bên trong hương khách lác đác, mấy cái miếu công chính tại trong miếu treo lên năm mới trang trí. Đối với Chỉ Khánh Hổ tác phần lớn là nhìn một chút liền không tiếp tục để ý. Cái này vừa nhìn liền là người bên ngoài. Chỉ Khánh Hổ đi đến ngoài miếu, có thể nhìn thấy nhiều vội vàng họp chợ người, hoặc là bước nhanh mà đi, hoặc là chậm rãi chờ lấy xếp hàng vào thành. Có người bận bịu đem đồ vật gánh đến trong thành tới bán, có tắc bận bịu mua vài món đồ về nhà. Lập xuân dù đến nhưng 30 Tết còn có mấy ngày là chân chính tân xuân sắp tới. Cái này một cái năm mới đối lĩnh đông người mà nói càng lộ bất phàm ý nghĩa. Có người tưởng nhớ thương cảm, tưởng niệm lấy tai kiếp bên trong chết đi thân nhân. Có người ngước nhìn tương lai, đối cuộc sống mới cũng tràn ngập lòng tin. Chỉ Khánh Hổ nhìn lấy hướng cửa thành qua lại đứng xếp hàng vào thành đám người, nhìn thấy chính là sinh cơ bừng bừng. Rất khó tưởng tượng liền tại 1-2 năm phía trước, nơi này là khắp nơi hoang tàn. Đại dung không phải đã mục nát không chịu nổi sao? Chỉ Khánh Hổ không khỏi lầm bầm. Đăng Châu trong thành bây giờ cũng là vô cùng náo nhiệt một phiến. Không chỉ là nơi này, từng cái huyện thậm chí từng cái thôn, khắp nơi đều là hồng hồng hỏa hỏa, tận lực răng đèn kết hoa. Lĩnh đông người phảng phất là muốn đem 2 năm này uế khí đều thông qua mùa xuân này lan ra tới. Nhà nhà đều làm cho vô cùng náo nhiệt. Chỉ Khánh Hổ lần đầu tiên tới Đăng Châu, thực sự là nhìn không ra nơi này đã từng tao ngộ đại tai. Ánh mắt cảm khái bên trong cũng dần dần lộ ra nghiêm túc. Đăng Châu là hắn lĩnh đông hành trình trọng yếu một trạm. Cho ra kết quả cũng cùng trước đây lĩnh đông địa phương khác có thể ấn chứng với nhau. Trong lòng cũng có một cái tương đối rõ ràng kết luận. Ta Nam Yến, gầy trơ xương chi hổ vậy. Đại Dung, nằm phủ phục chi sói vậy. Vung đi trong đầu loại ý nghĩ này. Chỉ Khánh Hổ sải bước hướng một chỗ tửu lâu đi tới. Bỏ qua những này không đàm. Dị quốc tha hương phồn hoa cũng có khác một phen vận vị. Rời nhà ở ngoài cũng muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Trong tửu lâu bây giờ vô cùng náo nhiệt sinh ý thịnh vượng. Chỉ Khánh Hổ nhìn một chút lầu một đã hoàn toàn đầy khách. Liền cũng không hỏi cái gì. Đi đến quầy hàng không đợi trưởng quỹ hô hào liền trực tiếp mở miệng. Trưởng quỹ, mua một bình các ngươi cái này tốt nhất mạnh nhất rượu. Trưởng quỹ quan sát một chút người đến. Cười nói, vị khách quan này, chúng ta rượu tốt nhất cùng rượu mạnh nhất không phải một loại rượu. Dạng này a, vậy liền tới mãnh liệt nhất a. Chỉ Khánh Hổ nói chuyện thời điểm. Náo nhiệt trong tửu lâu có thực khách cao giọng hô hào. Trưởng quỹ, tới một bình thiêu tiêm tửu, được rồi. Ngài chờ chút, trưởng quỹ trả lời một câu. Cũng mang theo ý cười nhìn lấy Chỉ Khánh Hổ nói. Cũng cho ngài lên một bình thiêu tiêm tửu. Trưởng quỹ trực tiếp xoay người tại trên quầy lấy hai cái phong tốt bình gốm. Quay người phóng tới trên quầy. Trong đó một bình từ tiểu nhị cầm đi đưa tới. Một cái khác hũ tự nhiên là cho Chỉ Khánh Hổ. Khách quan, Thành Huệ 50 văn tiền. Chỉ Khánh Hổ lấy ra túi tiền mò ra mấy cái đương ngũ tiền lớn. Sau đó lại nhíu mày lần lượt mò ra rất nhiều tiền lẻ. Đến sau cùng lại còn kém một chút. Trên mặt nhất thời lộ ra một chút thần sắc khó xử. Trưởng quỹ diệt người vô số. Đương nhiên cũng nhìn ra khách tới quẫn cảnh. Cười cười nói. 46 văn tự 46 văn A. Khách quan ngài nâng cốc cầm đi đi. Lĩnh đông khó khăn cái kia 2 năm. Rất nhiều người đều là lẫn nhau hỗ trợ qua tới. Vẻn vẹn 4 văn tiền lại là cuối năm. Trưởng quỹ vui vẻ đưa cái nhân tình. Chỉ Khánh Hổ hướng trưởng quỹ thi lễ. Chúc trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng. Ha ha ha. Khách khí khách khí. Chúc khách quan năm tới phát tài a. Chỉ Khánh Hổ cười cười. Ngón tay khẽ câu bầu rượu bên trên đem tay xoay người rời đi. Dọc theo đường phố sải bước tiến lên. Hắn đương nhiên là không có khả năng lại đi mua cái gì nhắm rượu thức ăn. Một đường theo thành Bắc đi hướng thành Tây. Nhìn Đăng Châu phồn hoa. Chỉ Khánh Hổ bước chân nhưng lại chưa ngừng lại. Mà là tiếp tục hướng Tây thẳng đến ra Đăng Châu thành. Dọc theo con đường dần dần đi tới bên một dòng sông nhỏ. Sông này thuộc về Đại Thông Hà nhánh sông. Thuận theo sông nhỏ đi thẳng. Chỉ Khánh Hổ liền đi tới bên một phiến bụi cỏ lau. Phía trước sông nhỏ hội tụ vào lại là Đại Thông Hà. Hiển nhiên Đại Thông Hà tại Đăng Châu thành nơi này có một cái góc cong. Thành trì liền tại khúc cua chỗ. Chỉ Khánh Hổ mặt hướng sông lớn dòng nước liền như thế ngồi xuống. Sau đó nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Thoải mái một hồi, hắn mới đứng dậy, mở ra bầu rượu cái nắp. Hít hà bồng bềnh đi ra mùi rượu. Nước bọt không nhịn được liền tại trong miệng nhanh chóng tiết ra. Chỉ Khánh Hổ nhấp một ngụm. Hà tương đương chật chật. Hảo tửu, tán thưởng sau khi, Chỉ Khánh Hổ nhìn như cầm bầu rượu thần sắc tham luyến. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn hàm một điểm cảnh giác. Dư quang đã chuyển hướng một bên. Chỉ riêng uống rượu làm sao thành. Thiếu nhắm rượu đồ ăn há chẳng phải ít rất nhiều tư vị. Cái này thiêu tiêm tửu liền phải tự lấy củ cải khô. Thịt muối cùng mì chay màn thầu. Mạch Lăng Phi thanh âm từ phía sau truyền tới. Từng bước đi tới Chỉ Khánh Hổ bên thân. Lệnh cái sau kinh ngạc đồng thời cũng có chút buông lỏng cảnh giác. Nhưng sau đó trong lòng có chút lại là giật mình. Hắn lúc nào đi theo ta? Là đúng lúc tại bên sông này đụng lên. Còn là nói theo ly khai chân quân miếu bắt đầu liền một mực chưa từng rời xa. Nếu là vẫn luôn tại, ta vậy mà không có chút nào nhận biết. Đại Dung thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mạch Lăng Phi liền tại Chỉ Khánh Hổ ngồi xuống bên người. Trong tay chính là một cái gói kỹ túi giấy dầu. Hắn đem triển khai, bên trong củ cải khô bánh rán vị tựu tán phát đi ra. hiển nhiên là qua dầu xào qua. Chỉ Khánh Hổ cũng không khách khí, trực tiếp bắt mấy viên ném vào trong miệng. Tựa hồ mày may không nghĩ phải chăng là khả năng bị hạ dược. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. Vị mặn mùi thơm cùng có chút cay tại trong miệng nở rộ. Nhượng Trì Khánh Hổ dư vị vô cùng. Ăn ngon. Cho. Bầu rượu đưa cho Mạch Lăng Phi. Cái sau cũng không để ý. Trực tiếp cầm lấy rượu tự nhấp một ngụm. Hà tương đương đủ kinh. Bất quá A Phi trực tiếp uống. Một mặt là có loại tin được đối phương cảm giác. Một phương diện khác cũng là ỷ vào chính mình tiên thiên chân khí tại người. Trên đời này đã không bao nhiêu độc có thể độc đến ngã hắn. Mà có thể nhượng hắn không phát hiện được tắc khẳng định càng ít. Nhìn tới ngươi xác thực là Mạch Lăng Phi. Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua cái khác Mạch Lăng Phi? Ngược lại là huynh đài nội lực thâm hậu dị thường. Ta nhưng chưa bao giờ nghe qua ngươi danh hào. Chỉ Khánh Hổ khẽ nhíu mày. Hắn hẳn không có biểu hiện ra cái gì võ công mới đúng. Coi như mình trang phục nhìn lấy là người trong giang hồ. Nhưng chiêu thức làm sao nội công sâu cạn cũng không phải tùy tiện có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá tiên thiên cảnh giới đã cùng thường nhân có khác biệt lớn. Thậm chí mỗi một vị tiên thiên võ giả ở giữa cũng đều có bất đồng. Mạch Lăng Phi bởi vì tu luyện thanh tâm quyết, đối khí tức cũng càng là mẫn cảm. Chỉ Khánh Hổ hô hấp cực kỳ kéo dài. Một hít một thở tâm đó phảng phất có thể nghe đến nó trái tim như trống máu lăn như sông. Tự nhiên có thể cảm giác ra hắn nội luyện tiêu chuẩn. Cũng liền không khó tưởng tượng nội lực đối phương thâm hậu. Biết vì cái gì kêu thiêu tiêm tử sao? Mạch Lăng Phi không đợi đối phương trả lời. Mà là tự mình nói ra. Ban đầu bất quá là một loại đăng châu tiểu tử phường tự nhưỡng rượu quê. Lúc trước lĩnh đông đại tai. Hồng thủy thối lui về sau Triệu Châu lên ôn dịch. Mấy chục vạn người ở vào dịch khu thiếu khuyết dược vật lương thực. Thật không dễ dàng có lái buôn thu thập một cái đội tàu dược liệu chờ tới đây. Lại bởi vì tình hình hạn hán khiến cho đại thông hà mực nước khó mà đi thuyền. Lúc đó Trấn Hưng, Tư Mã dẫn dắt Đăng Châu người tiến đến chi viện. Theo Vân Châu giao giới đến Triệu Châu thành. Hàng ngàn hàng vạn lĩnh đông người vai gánh tay kéo. Hóa thành tiếp sức người kéo thuyền. Ngạnh sinh sinh đem mười mấy chiếc thuyền lớn kéo đến Triệu Châu. Cái này thiêu tiêm tử liền. Là cái kia tiểu tử phường nạn lụt bên trong may mắn sót lại chữ rượu. Tất cả đều giữa đường một đoạn phát cho mệt nhọc người kéo thuyền nhóm. Tự lấy nặng dầu nặng muối đồ ăn. Lại uống một ngụm rượu nghỉ ngơi một thoáng. Sau đó lại kéo thuyền. Tự theo đầu này đại thông hà trải qua theo Mạch Lăng Phi nói ra. Chỉ Khánh Hổ chấn động trong lòng. Nhìn lấy đại thông hà mặt sông. Phảng phất có thể tưởng tượng ra lúc trước bức họa. Chính là giờ khắc này. Trên dòng sông đột nhiên có đồ vật gì ló đầu. Nhượng hắn hơi sững sờ. Không nhịn được nháy nháy mắt nghĩ muốn xác nhận một chút. Lại phảng phất vừa rồi chính là ảo giác. Mạch Đại Hiệp mới vừa Chỉ Khánh Hổ lời nói đến một nửa trong lòng lại là giật mình. Bởi vì bên người Mạch Lăng Phi đã không thấy. Đương hắn ý thức đến cái gì thời điểm. Lập tức nhìn về bụi cỏ lau một bên khác. Chính thấy Mạch Lăng Phi đã đạp lên ngọn cỏ lau. Cả người nhẹ như không có vật gì. Dùng mau lẹ bất phàm khinh công ven sông đi vội. Trong nước có đồ vật. Hết chương.